Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 90, quá mệnh, chuyển mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là lành tính hay ác tính, em muốn bói thử. Cuối cùng vẫn sẽ có kết quả thôi, không cần thiết biết sớm hơn thì sao chứ? Lục Tu bên kia có vẻ rất bình tĩnh, có lẽ sống hơn 100 năm, sinh ly tử biệt đã gặp quá nhiều rồi. Giang Hồng, cũng đúng. Lục Tu, nếu em để tâm, anh giúp em bói nhé. Tuy anh bói chắc không phải sở trường. Giang Hồng đang suy nghĩ có nên thỉnh cầu Lục Tu không, nhưng yêu cầu này thực sự quá vô nghĩa. Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả. Khi cậu định nói, không cần, tin nhắn của Lục Tu lại đến. Được, phía sau là một tấm ảnh, trên đó là một bản tinh thể băng rơi vãi. Giang Hồng không nhìn ra đó là phép bói toán gì, nhưng Lục Tu nhất định có cách của anh ấy. Thật vậy sao? Giang Hồng lập tức nhanh chóng trả lời. Đồng thời quay đầu lại nhìn bố một cái, bác sĩ nói, khả năng ác tính chiếm gần 80, Lục Tu, vậy em mong đợi nhận được câu trả lời gì? Anh lại bắt đầu một quẻ nữa hả? Giang Hồng, không không, Lục Tu, thật ra em không tin. Giang Hồng, anh đừng giận, em xin lỗi, em lại nói sai lời rồi, em luôn như vậy. Lục Tu bên kia không lên tiếng, trong lòng Giang Hồng lại khó chịu không nói nên lời. Đây là lần họ nói chuyện với nhau nhiều nhất trong gần 2 tháng qua. Lại không ngờ sẽ trong tình huống như thế này. Vừa rồi có khoảnh khắc đó, Giang Hồng suýt chút nữa đã cho rằng cậu và Lục Tu đã khôi phục mối quan hệ như trước, giống như cái đêm tỏ tình, như thể không có gì từng xảy ra vậy. May mắn là rất nhanh, Lục Tu lại trả lời cậu, anh không giận, vừa rồi chỉ là đi ra ngoài một lát. Giang Hồng muốn hỏi, anh đang làm gì, nhưng những lời tương tự cậu đã hỏi rất nhiều lần trước đó, Lục Tu không một lần trả lời cậu. Có lẽ là không muốn đề cập đến chủ đề này. Khu ma sư có cách nào đối phó với khối u không? Có loại thuốc đặc hiệu nào có thể chữa ung thư không? Giang Hồng suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, quyết định đề cập đến chủ đề này, chỉ không biết Lục Tu có thể sẽ phản ứng cậu không? Lục Tu, thuốc thuận bạc. Giang Hồng, ý em là phi thường quy, loại mà thế giới bề ngoài chưa từng dùng ấy. Phi thường quy không theo quy tắc thông thường. Lục Tu, nếu là tốt, em đừng hỏi nhiều nữa. Hay là, em không tin anh. Giang Hồng, em tin. Tin chứ, em chỉ tò mò thôi. Lục Tu không trả lời nữa. Một lát sau, Giang Hồng lại gửi một tin nhắn, anh ngủ rồi sao? Bên kia vẫn không có phản hồi. Giang Hồng thầm nghĩ, ai, mình thật hèn mọn quá. Không ngờ có một ngày, chuyện tương tư đơn phương mà mình từng đọc trong văn chương, lại xảy ra trên người mình. Thế nhưng đôi khi, cái cảm giác chịu đựng chua xót này lại dường như cung cấp cho cậu một chút giá trị đáng để hồi vị, trở thành lý do nào đó chứng thực sự tồn tại của cậu, giống như nỗi đau khiến người ta cảm nhận được sự chân thật và sự tồn tại. Giang Hồng buông điện thoại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bảo bối, mau tỉnh lại. Mẹ Giang vỗ mặt Giang Hồng, sốt ruột nói. Đôi mắt Giang Hồng đỏ bừng, che kín tơ máu, mới ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ đã bị mẹ đánh thức. Giật mình hỏi, sao vậy, bố đâu? Bố, giường bệnh bên cạnh trống rỗng. Giang Hồng bị dọa choáng váng, tối qua vẫn còn ổn mà. Bố còn đi thay thuốc. Giang mẹ nói, đừng căng thẳng, kết quả phân tích bệnh lý ra rồi. Tốt, tốt, à, thật tốt quá. Giang Hồng vẫn còn rất mơ hồ, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mẹ, nói, tốt, thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, 3 giây sau, Giang Hồng cuối cùng cũng tỉnh táo, lập tức ôm lấy mẹ. Hoa, một tiếng, khóc lớn, mẹ Giang cũng khóc lên, nức nở nói. Mẹ cũng sợ, mẹ sợ đến muốn chết, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Giang Hồng khóc một lát, mẹ Giang lại nói. Bố con sắp quay lại rồi, trước đừng khóc. Bố Giang được đẩy trở lại phòng bệnh, dịch đến lên giường bệnh, ngồi dậy, tinh thần đã hồi phục gần như hoàn toàn. Phẫu thuật cũng rất thành công. Giang Hồng xem xong báo cáo, mặc dù phần lớn nội dung không hiểu, nhưng biết bố sẽ không nguy hiểm. Giang Hồng cầm lấy điện thoại, thấy tin nhắn Lục Tu sau đó lại trả lời từ tối qua. Lục Tu, chưa ngủ, em mệt sao? Lục Tu, vậy ngủ sớm đi. Giang Hồng kiềm chế sự kích động, kể tình hình cho Lục Tu. Lục Tu bên kia vân đạm phong khinh, chỉ trả lời một chữ, rồi không nói gì nữa. Vết mổ sọ cũng phục hồi rất tốt, cuối cùng thoát khỏi một kiếp. Buổi sáng, Bác sĩ phẫu thuật chính lại gọi mẹ Giang và Giang Hồng lên, giải thích chi tiết bệnh tình. Ngay cả bác sĩ cũng nói, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, theo tốc độ phục hồi hiện tại, quan sát khoảng một tuần là có thể xuất viện. Tạ ơn trời đất, Giang Hồng thầm nghĩ, trạng vạng cùng ngày, bố Giang đã nhớ đến việc đi lại, bị Giang Hồng khuyên can mãi mới chịu. Nếu không thành vấn đề, mẹ Giang nói, thì không sao cả, đừng phí công nữa, xem tivi, ngủ sớm một chút. Hộ công cũng đến, bắt đầu tiếp quản công việc, xoa bóp tay chân cho bố Giang. Vì thế mẹ Giang liền vứt ông xã lại trong phòng bệnh, dẫn theo con trai, đi ra ngoài ăn lẩu. Người chăm sóc bệnh nhân, giữa lúc đó, Tảo Bân cũng hỏi thăm tình hình gia đình Giang Hồng, Giang Hồng liền trả lời không sao cả. Ngay sau đó là Trương Tích Đình, nói cho cậu việc nghỉ phép không thành vấn đề, không cần vội vã quay về. Dù sao ngày đầu tiên kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh, toàn bộ niên cấp đều phải đi Vu huyện thực tập, đến lúc đó Giang Hồng tự mình đi xe qua đó là được. Được được, Giang Hồng đáp, cảm ơn bố, cảm ơn anh trai, đến lúc đó gặp, các con thực tập sao còn đi Vu Sơn? Mẹ Giang hỏi, có một cơ sở nghiên cứu ở đó, Giang Hồng chỉ đành nói. Mẹ Giang lại hỏi, Tiểu Lục sao cũng không liên hệ với con, mẹ còn tưởng các con cùng nhau về đó. Cãi nhau à? Giang Hồng đáp, không có, anh ấy học kỳ này đề thi rất bận, không cãi nhau, tối qua chúng con còn đang nói chuyện mà. Mẹ Giang trách, lần sau không được nói cho bạn bè biết, làm người ta lo lắng, lại không giúp được gì. Giang Hồng gật gật đầu, định gửi tin nhắn cho Lục Tu, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng chụp một tấm tự sướng của mình và mẹ gửi cho Lục Tu. Chờ bố xuất viện, Giang Hồng nói, con liền đi Vu huyện thực tập, Lục Tu cũng ở đó. À, được được, mẹ Giang nói, hôm nay con có thể về trường học rồi, không sao đâu, cái nhọt của bố con. Đừng nói cái nhọt đó nữa. Giang Hồng bây giờ nghe thấy các từ khóa như nhọt, khối, chiếm vị, chấm, sưng là tinh thần liền căng thẳng, nói, con phải đợi bố xuất viện rồi mới đi, cứ quyết định vậy đi. Bố không sao thật sự là quá tốt rồi. Màn đêm buông xuống, Giang Hồng cuối cùng về nhà ngủ một giấc thật ngon. Ban ngày lại cùng mẹ đến bệnh viện chăm sóc. Giữa lúc đó, bố cậu lại có không ít bạn bè đến thăm, trong phòng bệnh nhất thời vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một tuần sau, bố Giang tháo chỉ, kiểm tra xong, mọi thứ đều không có vấn đề, liền xuất viện thuận lợi. Vào buổi tối, mẹ Giang chuẩn bị một đống lớn đồ đạc. Cái bánh quai chèo này và khô bò, con đều mang theo. Thay đổi từ trước, Giang Hồng nhất định sẽ hét loạn lên. Không cần, không cần, không cần, không cần. Nhưng đã trải qua lần bố bị bệnh này, cậu đối với thái độ của bố mẹ đã thay đổi rất nhiều. Được, được rồi, Giang Hồng nói, dù sao con đi tàu cao tốc, không có hạn mức hành lý. Mẹ Giang dường như đã trải qua bệnh tật của chồng, trở nên trân trọng mối quan hệ gia đình hơn. Trong núi lạnh lắm, mẹ Giang lại nói, mẹ còn chuẩn bị áo lông vũ cho các con nữa. Món tương gan vịt ớt xanh quấy cơm này, lần trước mẹ thấy Tiểu Lục rất thích ăn, mẹ đã đóng gói sẵn cho con rồi. Vu Sơn không thể so với trường học của các con, đồ ăn sẽ không ngon đâu. Còn có dưa muối tứ xuyên này, là mẹ tự làm, cũng là Tiểu Lục thích ăn. Mấy thứ này con đến nơi rồi, đều lấy ra đưa cho nó nhé, đừng để trong vali bị ù thiêu. Giang Hồng nói với vẻ chân thành, nói, mẹ, cái lọ dưa muối xứ Thanh Hoa này, con tuyệt đối sẽ không mang đi thực tập. Mẹ đánh chết con cũng sẽ không mang. Đúng vậy, tuyệt giao quan hệ mẹ con cũng sẽ không mang. Vì thế mẹ Giang đành phải nhượng bộ, dùng túi giữa tươi kín đựng 5 cân dưa muối, nhét vào hành lý của Giang Hồng. Giang Hồng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng bị dò dỉ ra. Mẹ Giang, nhớ lấy ra trước nhé. Trời ơi, đây đều là làm cái gì vậy? Giang Hồng thầm nghĩ, mình muốn kéo vali đến thánh địa, khi gặp đại vương yêu quái thiên hạ, ở trên mặt đất trong cung điện, mở vali của mình ra, lôi ra quần áo tắm và áo lông vũ cùng với bàn trải điện, sau đó từ dưới cùng lấy dưa muối ra, đưa cho Lục Tu, rồi nói. Mẹ em bảo em mang cho anh. Sao? Mẹ Giang sửa sang xong hành lý của Giang Hồng, lại nói. Cái nồi này từ đâu ra vậy? Mẹ vứt đi nhé. À, Giang Hồng tức khắc trợn tròn mắt. Mẹ sao lại? Mẹ mình có thể nhìn thấy nó sao? Cái, kỳ hồ thiên địa ẩn. Giang Hồng từ lần trước dùng xong, thì luôn đặt trong hành lý của mình. Trước khi về nhà, Trương Tích Đình giúp cậu thu dọn đồ đạc đều không để ý tới. Một cái nồi mà ngay cả Trần Trân còn không thấy được, sao mẹ mình lại nhìn thấy được? Giang Hồng hoàn toàn chấn kinh. Mẹ Giang, không có gì. Giang Hồng lập tức nói. Ấy mẹ thấy cái nồi này. Thế nào, con muốn nó làm gì? Mẹ Giang nói, nấu cơm sao? Mẹ có một cái nồi điện có thể cho con, hai người chia nhau. Không không, Giang Hồng lập tức nói. Con dùng quen rồi, nó khá tốt. Mẹ Giang nói, vậy mẹ để đồ ăn vào, đựng bên trong nhé. Giang Hồng vô cùng khẳng định cái nồi này chính là cái nồi đó, không lấy nhầm cũng không bị đánh cháo. Dù sao mọi người ngay cả nhìn cũng không thấy nó, sao mà đánh cháo được? Chỉ là mẹ mình sao lại thấy được? Thật là quá thần kỳ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hồng đi từ biệt bố, thấy ông đang gọi điện thoại trong phòng sách. Bố, con đi đây. Giang Hồng nói, đúng vậy, phục hồi rất tốt. Bố Giang nói, chú cũng rất bất ngờ, con có thể chăm sóc họ vài chục năm nữa đó. Ha ha ha, con chừng nào đến chơi? Giang Hồng thoáng nhìn điện thoại, đột nhiên ngây ngần cả người, bố cậu vậy mà đang gọi điện thoại cho Lục Tu. Nó đến rồi, hai đứa nói chuyện đi, hai đứa nói chuyện đi. Bố Giang vội nói, Lục Tu nói ở đầu dây bên kia, con đang định hỏi em ấy đây. Giang Hồng, em chắc chắn là hôm nay đến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng kiềm chế giọng điệu, nhìn bố mình, suy nghĩ một chút, nói. Đúng vậy, em đang định ra ngoài đi tàu cao tốc. Lục Tu đáp, được, vậy không nói nữa, có người ở ga tàu cao tốc đón em, xuống xe không tìm thấy người thì em lại gọi điện cho anh. Giang Hồng, được, được, bye bye, sao bố lại gọi điện thoại cho Lục Tu? Giang Hồng giật mình cực độ, bố Giang cũng có chút kỳ lạ, nói, Tiểu Lục hôm nay đột nhiên hỏi bố có khỏe hơn không, bố nói đã khỏe, gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Sao vậy, không phải con nói cho nó sao? À đúng vậy, đúng vậy. Giang Hồng nói, anh ấy thường xuyên tán gẫu với bố sao? Không có, bố Giang nói, mấy tháng gần đây chỉ có lần này, bố tưởng con đã nói gì đó với nó chứ. Giang Hồng vốn có chút kỳ lạ khi Lục Tu lại quan tâm đến bố cậu, nhưng quay đầu lại nghĩ, Lục Tu đã ở nhà cậu lâu như vậy, là học trưởng có quan hệ rất tốt, gọi điện thoại quan tâm người nhà cậu không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Ngược lại chính mình phản ứng có chút thất thường. Giang Hồng đón nhận ánh mắt hoài nghi của bố, lập tức cảm thấy mình mới là người bất thường nhất. Thôi con đi đây, Giang Hồng lập tức nói. Bố tạm biệt, kết thúc thực tập con sẽ về nhà thăm bố. Bố Giang liền đứng dậy, đặc biệt ôm lấy Giang Hồng. Giang Hồng chỉ cảm thấy quá ngượng ngùng, đỏ mặt chạy nhanh ra cửa. Từ Trùng Khánh đến Vu Sơn, tàu cao tốc ven đường đi qua vô số non xanh nước biếc, có một đoạn đường thậm chí có thể nhìn thấy sông. Cảnh sắc mùa thu Tam Hiệp chỉ có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung. Trước khi Giang Hồng ra cửa, lại nói với Lục Tu thêm vài câu, tâm trạng tốt lên không ít. Nghĩ lại, đây lại là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng Lục Tu qua điện thoại trong gần 2 tháng nay. Cậu vốn cho rằng mình đã thấu hiểu không ít, đã dần dần có thể thu hồi tình cảm dành cho Lục Tu, hoặc khôi phục mối quan hệ bạn bè như trước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh ấy, cái cớ nhỏ nhoi tự lừa dối mình của Giang Hồng liền lại tiêu tán không còn tăm hơi. Cho dù thế nào, cậu vẫn mong chờ được nhìn thấy Lục Tu. Cậu rất nhớ anh ấy. Cậu không cần Lục Tu có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy là đủ rồi. Một mình ở thánh địa, chắc cũng rất cô đơn nhỉ. Giang Hồng, cậu đến chưa? Tớ còn một tiếng nữa. Giang Hồng nhận được điện thoại của Hạ Giản trên xe. Bên kia ồn ào huyên náo. Quả thực như là đoàn du lịch đang đi chơi. Chúng mình vào trước nhé. Hạ Giản nói, thầy Hồ nói chờ cậu, cậu chắc là ngại đấy. Đúng vậy, mau đi đi đừng chờ tớ. Giang Hồng nói, tự tớ vào thánh địa là được, có người đón. Giang Hồng thầm nghĩ cảm ơn trời đất. Một lát sau Trương Tích Đình lại đăng ảnh trong nhóm chat, là cảnh mọi người tập trung trước biệt thự Phủ Chăn. Hồ Thanh Tuyền còn bảo mọi người kéo biểu ngữ thực tập của niên cấp. Hiện trường chắc hẳn một mảnh hỗn loạn. Giang Hồng lại xem chế độ điều lệ được đăng trong nhóm lớp, yêu cầu cấm tiết lộ bất kỳ ảnh nào trong yêu tộc thánh địa, sau khi về trường cũng không được thảo luận. Dù sao tổng bộ yêu hiệp và khu ủy có chút khác biệt. Khu ủy nhìn qua chỉ là một tòa nhà văn phòng bình thường của đơn vị sự nghiệp, ảnh của yêu hiệp lỡ không cẩn thận truyền lên mạng, rất dễ dàng sẽ gây ra suy đoán lượng lớn. Chẳng trách lần trước những bạn học yêu tộc khác đến thực tập không nói gì cả, cũng không đăng ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng vươn vai duỗi người, mấy tháng gần đây, hiếm lắm mới có một ngày tâm trạng thả lỏng như vậy. Tàu cao tốc xuyên qua những nhà máy bỏ hoang, đồng ruộng, dần dần tiếp cận đích đến. Chuyến tàu cao tốc này xuống xe chỉ có hai người Giang Hồng và một công nhân nông nghiệp, người nông dân công. Cõng túi lớn túi nhỏ, cười với Giang Hồng một cái, hỏi cậu đến làm gì. Giang Hồng liền nói đến thực tập, đối phương hiểu là. À, trải nghiệm cuộc sống à, người làm kiêm nông dân và công nhân. Khi xuống xe, Giang Hồng lại giúp ông ấy một tay, hỗ trợ ông ấy nhắc cái túi vải lớn lên vai. Tiếp đó, ở cổng ra, một đám gấu trúc yêu bụ bẫm dơ biển, đón tiểu vương hậu nương nương. Giang Hồng bùng nổ tại chỗ, dưới ánh mắt của vô số hành khách, đi về phía đám gấu trúc yêu hò reo nhảy nhót. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị L, T, S, C, S, vali, ba lô, đều bị bọn gấu trúc yêu dơ lên chạy. Không cần kiểu này, Giang Hồng K, R, N nói, có thể nào cho tôi một đường sống không? Quá ê mặt. Chúng tôi chỉ gọi như vậy ở dưới hầm thôi. Gấu trúc lái xe quay đầu lại nói. Trường hợp công khai, nhất định sẽ chú ý đến tình yêu bí mật của các người, nương nương. Nguyên văn, địa hạ luyến tình tình yêu dưới lòng đất. Ý nói yêu đương lén lút. Giang Hồng, tôi không có yêu đương với Lục Tu. Anh không sợ Lục Tu đánh các người sao? Này đừng đột nhiên biến thành gấu trúc a, móng vuốt của anh có nắm được tay lái không? Tay lái còn chưa tính. Chân anh có đạp được phanh không? A gấu trúc a, chết tiệt, đáng yêu quá, thôi tôi không chấp nhặt với các người nữa, sao các người lại rụng nhiều lông thế? Bữa trưa ăn mặn quá à? Thay lông đó, gấu trúc nói, thay lông thì sẽ rụng rất nhiều lông đó, chúng tôi đang định tặng ngài một cái áo lông. Được được, Giang Hồng nói, vậy tôi sẽ không thu thập lông của các người nữa. Một chiếc minibus lớn bị bao vây bởi một xe đầy gấu trúc, ép Giang Hồng ở bên trong. Quang quác mà chạy về phía thánh địa. Cách chương.